Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, tiền tài động nhân tâm. Tiểu Yến, nói một chút chúng ta Dương Thị tiệm thuốc một tuần này tiêu thụ tình huống đi. Lưu Tinh, khu chung cư tòa nhà 32 một phòng 803. Một gian rộng rãi phòng khách bên trong, Dương Phong, Dương Khôn, Tôn Diễm, Trình Tiểu Yến, Trình Xuân Mai, ngồi vây quanh tại một chương trước khay trà. Dương Phong một mặt ý cười nhìn qua Trình Tiểu Yến nói. Chúng ta một tuần này hết thảy tiêu thụ chỉ huyết tán 1 vạn bình. Thối thể hoàn 5 vạn bình. Bổ khí đan 1 vạn bình. Bổ huyết đan 3 vạn bình. Huyết khí đan 1 vạn bình. Tinh khí đan 2 vạn bình. Dưỡng tâm hoàn 1 vạn bình. Thể lực đan 3 vạn bình. Trừ chỉ huyết tán 1 vạn đế quốc tệ 1 bình. Những đan dược khác toàn bộ đều là 10 vạn đế quốc tệ 1 bình. Trừ khai trương lúc thiên đan thuốc toàn trường giảm còn 80% bên ngoài. Thời gian khác đan dược toàn bộ giá tổng cộng là bán ra. Một tuần kinh doanh thu vào vì 15 tỷ đế quốc tệ. Dương Phong giọng nói vừa dứt, Trình Tiểu Yến liền mặt mũi tràn đầy vẻ kích động nói ra. Một tuần 15 tỷ đế quốc tệ. Đây cũng quá nhiều a. Trình Xuân Mai mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc nói ra. Một tuần 15 tỷ đế quốc tệ. Một năm chẳng phải là hơn 7.000 ức đế quốc tệ. Dương Khôn mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin nói ra. Trong mắt lóe lên một đạo miệng vẻ sợ hãi. Hiển nhiên bị cao như vậy tiêu thụ ngạch cái hù đến. Tiểu Phong, nhiều tiền như vậy. Nhà chúng ta nhưng hưởng thụ không nổi, ngươi vẫn là mau mau tiêu hết, hoặc tặng người đi. Tôn Diễm đầu tiên là mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ nhìn qua Dương Phong nói. Tôn Diễm mặc dù không biết cái gì đại đạo lý, cũng chưa từng gặp qua cái gì sự kiện lớn, nhưng cũng biết tiền tài động nhân tâm, mang ngọc có tội đạo lý. Nhà mình đến cỡ nào tiền, lại không có tương ứng thực lực, chắc chắn sẽ trở thành vô số xài lang mục tiêu, chết không có chỗ chôn. Lão Ngủ, ngươi yên tâm tốt, ta sẽ an bài tốt. Gần nhất ngươi cùng lão ba không muốn ra khỏi cửa, lấy Lưu Tinh khu chung cư bảo an, hoàn toàn có thể tăng vọt các ngươi an toàn. Chờ ta xử lý tốt tiệm thuốc sự tình về sau, các ngươi liền có thể tùy ý đi lại. Nghe được Tôn Diễm lời nói, khi nhìn đến Tôn Diễm trên mặt vẻ hoảng sợ, Dương Phong chậm rãi đi đến Tôn Diễm bên cạnh, nắm cả hắn bả vai, nhẹ giọng an ủi. Tại Dương Phong cùng người thân tổng kết cửa hàng tiêu thụ tình huống thời điểm, Lưu Sa Thành vài chỗ cũng đang vì Dương Thị tiệm thuốc bày ra thảo luận. Lưu Sa Thành phủ thành chủ, một gian cổ phác đại khí trong thư phòng, Lưu Sa Thành thành chủ Triệu Khôn tùy ý ngồi tại một trương thoải mái dễ chịu trên ghế ngồi. Nhìn xem trước người Triệu Thiên nói ra, biết Dương Thị tiệm thuốc sao? Triệu Khôn giọng nói vừa dứt, Triệu Thiên liền hồi đáp, thúc thúc, Dương Thị tiệm thuốc như thế hỏa, ta làm sao có thể không biết đây? Dương Thị tiệm thuốc chủ nhân là Dương Phong. Từng lấy chúng ta phủ thành chủ người tình nguyện thân phận tiến vào huyết sắc bí cảnh. Tại huyết sắc bí cảnh ở trong đạt được một chút kỳ ngộ. Theo hậu thiên tầng 3 võ giả, nhảy lên trở thành hậu thiên tầng 9 đỉnh phong võ giả. Cũng cho chúng ta phủ thành chủ cống hiến 10 cái huyết linh quả. Đạt được 100 triệu đế quốc tệ ban thưởng, Dương Thị tiệm thuốc tiêu thụ 8 loại đan dược. Hẳn là Dương Phong tại huyết sắc bí cảnh đạt được đan phương luyện chế mà thành. Hiệu quả rõ rệt, giá cả rẻ tiền, tiêu thụ vô cùng nóng nảy. Một tuần tiêu thụ ngạch cao tới 15 tỷ đế quốc tệ. Một năm dự tính tiêu thụ ngạch càng là cao tới hơn 7.000 ức đế quốc tệ. Nghe được Triệu Thiên lời nói, Triệu Khôn nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu nói, Tiểu Thiên, Dương Thị tiệm thuốc tiêu thụ 8 loại đan dược, mặc dù chỉ là hậu thiên cảnh võ giả sử dụng cơ sở đan dược. thế nhưng là hàng đẹp giá rẻ, nhu cầu cực kỳ tràn đầy, thị trường tiềm lực phi thường lớn, nếu như có thể mở rộng ra ngoài, mỗi mức tiêu thụ hàng năm tuyệt đối vượt qua 10 vạn ức đế quốc tệ. Nếu như không có bất ngờ, Dương thị tiệm thuốc sẽ thành cho chúng ta Lưu Sa thành một đại kim kho. Chúng ta phủ thành chủ tuyệt đối không bỏ qua cái này đại kim kho. Chúng ta phủ thành chủ chí ít cũng cầm tới tầng 3 thuần lợi nhuận. Chuyện này ta không có thuận tiện xuất thủ, liền giao cho ngươi đến xử lý đi. Triệu Khôn giọng nói vừa dứt, Triệu Thiên trên mặt liền lộ ra chấn kinh thần sắc. Hắn không nghĩ tới Dương thị tiệm thuốc tiềm lực lớn như vậy. Không khỏi có chút chần chờ nói. Thúc thúc, Dương Phong chỉ là một cái hậu thiên tầng 9 đỉnh phong võ giả. Chúng ta không bằng đem hắn hợp nhất, nuốt vào Dương thị tiệm thuốc. Nghe được Triệu Thiên lời nói, Triệu Khôn nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu nói. Tiểu Thiên, chúng ta phủ thành chủ cũng không phải cường đạo. Tại sao có thể đi trắng trợn cướp đoạt dưới trướng bách tính tài vật? Nếu là truyền đi, chúng ta Lưu Sa thành danh tiếng liền hỏng. Đây cũng không phải là chỉ là một chút tiền tài có thể vãn hồi. Còn có, Dương Phong đó là một cái thân có đại khí vận người. Tốt nhất có thể giao hảo. Nếu như không thể giao hảo lời nói, cũng không cần đi trở mặt. Nếu như trở mặt lời nói, nhất định phải lấy lôi đình chi lực đem chém giết. Tuyệt đối không thể cho nó trưởng thành thời gian. Tốt, ta liền cùng ngươi nói nhiều như vậy đi. Chuyện này liền giao cho ngươi xử lý. Ta chỉ nhìn kết quả cuối cùng. Lưu Sa thành một trong tứ đại gia tộc Vương gia chủ trạch bên trong. Vương gia gia chủ Vương Khải Minh ngồi tại chủ vị bên trên. Nhìn phía dưới áo đen quản gia. Một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, Dương thị tiệm thuốc sự tình ngươi biết không? Vương Khải Minh giọng nói vừa dứt, áo đen quản gia liền cung kính đáp lại nói, gia chủ, Dương thị tiệm thuốc chủ nhân là Dương Phong, một cái tại huyết sắc bí cảnh ở trong đạt được kỳ ngộ thiếu niên. Không có cái gì bối cảnh, chúng ta tùy thời đều có thể đem cầm xuống. Đem Dương thị tiệm thuốc đặt vào cho chúng ta Vương gia danh nghĩa. Nghe được áo đen quản gia lời nói, Vương Khải Minh khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt ý nói. Rất tốt, chuyện này liền giao cho ngươi xử lý. Đừng để ta thất vọng nha. Trừ phủ thành chủ cùng Vương gia bên ngoài, Lưu Sa thành gia tộc khác cùng thế lực, cũng nhao nhao phun trào. Thương nghị nếu như theo Dương thị tiệm thuốc trên thân cắn xuống một khối thịt lớn. Tại đông đảo thế lực đang tiến hành thương nghị, còn không có lấy ra cụ thể biện pháp thời điểm. Lưu Sa thành 18 khu một cái tên là Dã Ngưu bang cỡ nhỏ bang phái. Trước tiên hành động, phái ra một tiểu đội đi Dương thị tiệm thuốc, đem lão bản của các ngươi kêu đến. Lão tử có việc thương lượng với hắn. Lưu Huy cầm trong tay một cái sắc bén chủy thủ, hung hăng đâm vào đến hợp kim quầy thu ngân bên trong. Một mặt vẻ dữ tợn hướng về phía thu ngân viên lớn tiếng gào lên. Cùng lúc đó, đi theo sau lưng Lưu Huy hơn 10 tên Dã Ngưu bang bang chúng, thì từ bên hông rút ra từng thanh khảm đao. Bắt đầu xua đuổi Dương thị tiệm thuốc ở trong khách hàng. Cái này Lưu Huy không phải Dã Ngưu bang một cái tiểu đầu mục sao? Hắn chạy thế nào đến Dương thị tiệm thuốc đến? Chỉ là một cái hậu thiên tầng 7 võ giả, liền dám chạy đến Dương thị tiệm thuốc quấy rối, thật là không biết tốt xấu. Liền Dã Ngưu bang cái này tiểu bang phái cũng nghĩ chiếm đoạt Dương thị tiệm thuốc. Thật là ý nghĩ háo huyền a. Bất quá để Dã Ngưu bang thử xem Dương thị tiệm thuốc thực lực cũng tốt. Nếu như Dương thị tiệm thuốc thực lực lời nói, nói không chừng, ta cũng có thể từ trong kiếm một chén canh. Ngoặc kép phẩy, nhìn thấy Lưu Huy cùng hơn 10 tên Dã Ngưu bang bang chúng động tác. Dương thị tiệm thuốc ở trong khách hàng nhao nhao tránh đi. Vây quanh ở Dương thị cửa tiệm thuốc xem náo nhiệt. Chờ đợi lấy thế cục phát triển, Dương thị tiệm thuốc khách hàng, toàn bộ đều là võ giả, trong đó hơn phân nửa càng là ở vào tại bên bờ sinh tử mạo hiểm giả. Thực lực không yếu, một số người càng là có thể quét ngang Lưu Huy một đám người. Chỉ là, những người này lấy việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Thậm chí muốn thừa dịp cháy nhà cướp của Thái Độ, quan sát thế cục phát triển, căn bản không một người xen vào việc của người khác. Vì Dương thị tiệm thuốc ra mặt, ở đây không chào đón các ngươi, thỉnh các ngươi ly khai nơi này. Mặc đồng phục an ninh Lưu Vĩ, cầm trong tay gậy cảnh sát nhanh chóng chạy đến Lưu Huy trước người. Mặt mũi tràn đầy sát khí lớn tiếng gào lên. Cùng lúc đó, Dương thị tiệm thuốc 10 tên bảo an cũng nhao nhao cầm trong tay gậy cảnh sát chạy đến Lưu Vĩ sau lưng, tùy thì chuẩn bị sử dụng vũ lực đem Lưu Huy một đoàn người đuổi ra ngoài. Huynh đệ, các ngươi ở đây làm bảo an cũng chính là kiếm miếng cơm ăn, một tháng cũng không có giết nhiều tiền, làm gì nghiêm túc như vậy đây? Như vậy đi, ta cho các ngươi một người 100 vạn đế quốc tệ. Các ngươi không muốn xen vào việc của người khác, thế nào? Nhìn xem Lưu Vĩ một đoàn người, Lưu Huy một mặt ý cười nói ra, ăn lộc của vua, trung quân sự tình, tất nhiên chúng ta là ở đây bảo an, sẽ vì ở đây an toàn chịu trách nhiệm, dù cho trả giá chúng ta sinh mệnh, thỉnh lập tức ly khai nơi này, nếu không thì, liền không nên trách chúng ta không khách khí. Lưu Huy giọng nói vừa dứt, Lưu Vĩ liền một mặt vẻ trịnh trọng nói ra, cũng giơ lên trong tay gậy cảnh sát, tùy chỉ chuẩn bị hướng Lưu Huy phát động công kích. Lưu Vĩ sau lưng 10 tên bảo an cũng nhao nhao bất vi sở động, giơ lên trong tay gậy cảnh sát, tùy tùy chuẩn bị cùng Lưu Huy một đoàn người liều mạng. Huynh đệ, các ngươi thật là quá không thức thời. Lưu Huy lạnh lùng nhìn Lưu Vĩ một đoàn người một cái, vung tay lên nói, lên, cho ta phế bọn họ. Lưu Huy giọng nói vừa dứt, hơn 10 tên dã ngưu bang bang chúng liền nhao nhao huy động trong tay khảm đao, hướng Lưu Vĩ mấy người là một bảo vệ trên thân chém tới. Giết! Thấy tình cảnh này, Lưu Vĩ nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động nội kinh trong cơ thể, huy động trong tay gậy cảnh sát, hướng Lưu Huy trên đầu đập tới. Không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Nhìn thấy Lưu Vĩ chủ động công kích mình, Lưu Huy cười khẩy, chân phải nhấc lên một chút, như thiểm điện đá vào Lưu Vĩ trên ngực. 7 thiên cân cự lực bạo phát đi ra, đem Lưu Vĩ xương ngực đạp gãy vài gốc, hướng về phía sau ném đi ra ngoài, ngã xuống đất trên mặt đất, khóe miệng tràn ra một tia đỏ thắm máu tươi. Cùng lúc đó, hơn 10 tên nắm giữ hậu thiên tầng 6 võ giả tu vi dã ngưu bang bang chúng cũng quơ trong tay khảm đao, đem 10 tên chỉ có hậu thiên tầng 4 bảo an từng cái chặt tới trên mặt đất, nằm tại vũng máu ở trong không cách nào đứng dậy. Nhanh lên đem lão bản của các ngươi kêu đi ra, nếu không thì ta liền đập các ngươi cửa hàng. Nhìn xem nằm tại vũng máu ở trong bảo an, Lưu Huy huy động trong tay sắc bén chủy thủ, mặt mũi tràn đầy vẻ phách lối lớn tiếng gào lên, ai muốn đập ta cửa hàng? Một đạo thanh âm lạnh như băng tại tiệm thuốc ở trong vang lên, để đám người không tự chủ được hướng âm thanh nơi phát ra chỗ nhìn lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.